kiếm bắn ra, ngao, tiếng long ngâm vang lên, mang theo khí thế linh hồn sắc bén, chỉ một thoáng năm thanh trường kiếm hóa thành năm đầu hư ảnh cự long khổng lồ, dữ tợn rít gào trực tiếp bức xé thế công linh hồn, đột nhiên đánh về hướng cẩm bào hán tử, không hổ là áo nghĩa linh khí. Linh đốn càng thêm nóng cháy, trong tay hắn hiện ra một kiện linh khí dược đỉnh, bí văn quanh quẩn, chân khí nóng cháy tràn ngập, rõ ràng là một kiện tiên thiên linh khí bất phàm, nhưng trên linh khí lại tràn ngập cỗ chân khí tà ác khởi động, thổi quét khuếch tán, linh vũ thiên hạ, chương 3735, bốn người đuổi giết, đi, thủ ấn biến hóa, linh đốn thúc dục dược đỉnh, một ngọn lửa tà ác trào ra, giống như u minh quỷ hoạt. Nhiệt độ nóng cháy mang theo chân khí âm hàn bao vây năm đầu cự long, trực tiếp bao phủ năm đầu hư ảnh. Bên trong ngọn lửa lập tức xuất hiện năm đạo hư ảnh hình người thật lớn, năng lượng linh hồn phóng thích, hư ảnh giống như linh hồn phân thân hoặc là hồn anh ngưng tụ, mang theo chân khí thật tà ác. Phanh phanh phanh phanh phanh, năm hư ảnh hình người đánh xuống một trường, hung hăng đánh lên năm đầu hư ảnh cự long, chụp vỡ hư ảnh, năm thanh trường kiếm hiển lộ tê minh thật lớn. Phốc, hư ảnh cự long bị đánh vỡ, Lục Thiếu Du lập tức phun máu tươi, linh hồn cũng bị ảnh hưởng, nhưng năm hư ảnh hình người cũng bị dư kình chấn vỡ, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, làm sắc mặt Linh Đốn hiện vẻ đau lòng, tựa hồ hư ảnh hình người cũng vô cùng trọng yếu đối với hắn, người hỗn độn thế giới không bị thiên địa áp chế, ánh mắt Lục Thiếu Du trở nên ngưng trọng, thực lực Linh Đốn khủng bố, nếu là đại đạo cảnh sơ giai hắn còn có thể đối kháng, nhưng với trung giai hắn vẫn còn kém hơn một ít. Áo nghĩa linh khí nằm trong tay của ngươi, quả thật là phung phí của trời, Linh Đốn bay tới, trong mắt tràn ngập sát ý, thập phương vũ trụ ấn, không gian đột nhiên hồn ám, từng khe không gian tối đen lan tràn giữa không trung, ngay lập tức, một đạo trường ấn ngưng tụ trực tiếp đánh thẳng về hướng Linh Đốn, oanh, trường ấn đi qua, không gian vặn vẹo sụp đổ, cát vàng vũ động đầy trời, sa mạc mở mang nứt vỡ thành khe rãnh thật lớn, lan tràn ra chân khí hủy diệt, tà hồn ấn, sắc mặt Linh Đốn co rúm lại, ánh mắt biến thành ngưng trọng. Không dám có chút khinh thường, đột nhiên ngưng tụ một đạo thủ ấn, hai đạo thủ ấn chồng lên nhau, năng lượng quần cuộn thổi quét thiên địa, khe không gian hiển lộ, bao phủ khắp cả phiến không, gian, đặng đặng, thân hình Linh Đốn lập tức lảo đảo chấn lui mấy bước, mà thân thể Lục Thiếu Du cũng bị đánh bay ra sau, tụ phẩm lâu, ta nhớ kỹ, thân hình Lục Thiếu Du bay ngược ra sau, dựa thế xé mở không gian, năm thanh trường kiếm thu liễm, thân ảnh nháy mắt phá không mà đi, trốn chỗ nào. Ngươi không chạy thoát được đâu, Linh Đốn xé mở không gian đang muốn đuổi theo, răng rắc, chẳng qua ngay lúc Linh Đốn định đuổi theo Lục Thiếu Du, không gian trước mặt đột nhiên nứt nẻ lộ ra vô số khe không gian, giống như không gian đao nhận bay vút tới, không gian áo nghĩa chết tiệt, đồ khốn, Linh Đốn mắng to một tiếng, thân ảnh cấp tốc thối lui, từng khe không gian lập tức nứt vụn, phanh phanh, thanh âm trầm đục vang lên, không gian tạc vỡ, mà bên trong sa mạc đã không còn dấu vết chân khí của Lục Thiếu Du, Linh Đốn khẽ động. Linh khí dược đỉnh quay về trong ấn đường, sắc mặt tức giận đỏ lên, hắn cũng không tu luyện không gian áo nghĩa, mà tu luyện không gian áo nghĩa muốn chạy trốn cho dù thực lực của hắn mạnh hơn cũng khó mà truy đuổi kịp. Siêu siêu, không ít thanh âm xé gió chợt vang lên, thật nhiều thân ảnh rơi xuống, một trung niên hỏi, Linh Đốn đại nhân, Thiên Hàn trưởng lão đâu, đã tru sát được Tây Phương Cầu Bại hay chưa? Thiên Hàn bị Tây Phương Cầu Bại giết chết, hắn thi triển không gian áo nghĩa bỏ chạy. Linh Đốn nghiến răng nghiến lợi nói, dám giết người tụ phẩm lâu, tuyệt đối không thể buông tha cho hắn, không ít người nghe vậy run lên, trong mắt lộ lạnh ý Linh Đốn, vừa rồi có phải ngươi đã giao thủ với Tây Phương Cầu Bại hay không, người đâu, giữa không trung lại có vài đạo thân ảnh lướt tới, là ba người, ba cỗ chân khí quần cuộn áp xuống, khiến nguyên lực những người khác đình trệ, sắc mặt tái nhợt, Lưu Duẫn, Thổ Phong, Tô Phong, vì áo nghĩa linh khí. Tốc độ các ngươi thật nhanh, Linh Đốn nhìn nhóm người kia, trong mắt thoáng động, Linh Đốn, Tây Phương Cầu Bại làm tứ đại thương hành chúng ta tổn thất không ít, nhất định phải trừ diệt, mà linh khí áo nghĩa chỉ người hữu duyên mới có được, nếu ngươi không cách nào làm gì, chúng ta chỉ có thể liên thủ, một trung niên âm trầm đứng bên trái nói, Tây Phương Cầu Bại luyện không gian áo nghĩa, linh hồn áo nghĩa, còn có thời gian áo nghĩa, vừa mới chạy thoát, Linh Đốn chỉ theo phương hướng Lục Thiếu Du bỏ chạy nói, nhưng hắn hẳn đã bị thương, không gian áo nghĩa, linh hồn áo nghĩa, còn có thời gian áo nghĩa, nghe vậy sắc mặt ba người trầm xuống, một, trung niên nói, hắn không chạy thoát được đâu, đi theo ta, dứt lời, không gian áo nghĩa phóng thích, hắn sẽ mở khe không gian, lao vào bên trong, mà hai người còn lại cũng đi theo vào, ta đuổi theo giết Tây Phương Cầu Bại. Những người khác đi tìm di tích Hắc Thủy Ngục Giam, nếu tìm được thì dùng ngọc giản tin tức cho ta biết, Linh Đốn nói xong, vội vàng lao vào khe không gian, thân ảnh bốn người nháy mắt biến mất giữa không trung. Tây Phương Cầu Bại chết chắc rồi, hắn có chạy đằng

thương, lão tam phong đô tam hồn giải thích, sinh tử bộ hẳn cũng không phải linh khí bình thường đi. Mà Kình Thiên gật đầu nói, thu cho ta, trong khoảng thời gian đó, âm quỷ lại thu thêm vài viên đại đạo hồn tinh vào trong tay, cùng lúc đó những thế lực khác chứng kiến âm quỷ thu đại đạo hồn tinh, cũng không còn nhịn được, cường giả bắt đầu gia nhập tranh đoạt, động tĩnh thật lớn bên này cũng hấp dẫn không ít người đi qua, bên trong thông đạo đen sẫm, Lục Thiếu Du cùng đại hồn, anh đi tới trước một cấm chế, bên trong cấm chế sát khí tràn ngập nồng đậm, vừa rồi năng lượng thể rậm rạp trào ra từ trong cấm chế này, lúc này vẻ mặt đại hồn anh cười hài lòng, chỗ tốt lớn như vậy theo hắn phỏng chừng chỉ cần tìm chút thời gian luyện hóa, đủ đặt chân lên đại đạo cảnh, cấm chế bất phàm, chẳng qua thời gian quá lâu dài hình như có chút rộng, bên trong rốt cục có cái gì, Lục Thiếu Du quan sát cấm chế, bên trong có cỗ khí tức làm trong lòng hắn mơ hồ bất an, răng rắc, cấm chế bắt đầu nứt nẻ, nháy mắt vặn vẹo kịch liệt, phát ra tiếng vang thật nhỏ, ngay khi tiếng vang khuếch tán, cấm chế dao động tới mức kịch liệt, chỉ nháy mắt bỗng nhiên nổ tung, oanh, sau khi cấm chế nổ tung, một cỗ năng lượng cuồng bạo thổi quét, sát khí tận trời, đồng thời một cỗ lực lượng kinh khủng ập tới trên người Lục Thiếu Du cùng đại hồn anh, mà Lục Thiếu Du vốn đã bị trọng thương, bước chân lảo đảo thiếu chút nữa lại phun máu tươi, căn bản không cách nào ngăn cản, sát khí thật mạnh, tiểu tử, ngươi lại gây ra phiền toái gì sao, trong tầng thứ 5 thiên trụ giới, thanh âm tam kỳ lão nhân truyền ra, ta đang ở trong hoang vu sa mạc, nơi này hình như có quan hệ với hắc thủy ngục giam, Lục Thiếu Du đáp, có quan hệ với hắc thủy ngục giam, tiểu tử, mau cho ta ra xem, nghe vậy tam kỳ lão nhân chợt hứng thú, thiên trụ giới xuất hiện trên tay Lục Thiếu Du, một thân hình hư ảo nhỏ gầy xuất hiện trước người hắn, ngay khi thân ảnh xuất hiện, không gian thông đạo chợt run lên, vô hình chung có thể làm cho thiên địa năng lượng biến hóa, một cỗ uy thế lặng yên lan tràn làm người ta muốn quỳ rạp xuống đất, kỳ lão, ngươi khôi phục thế nào, Lục Thiếu Du nhìn thấy kỳ lão chủ động đi ra, trên mặt hiện vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, đã có mấy trăm năm khôi phục tự nhiên là tốt hơn trước kia nhiều, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục thì còn lâu lắm, tam kỳ lão nhân liếc mắt nhìn đại hồn anh, lại nhìn thấy sắc mặt trắng bệch chật vật của Lục Thiếu Du hiện. Tại, nhíu mày nói, sao hình dáng của ngươi biến thành như vậy, chật vật tới như thế, thiếu linh hồn phân thân còn vô dụng tới vậy sao, Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3740, Thạch Thất Đại Điện, vậy ngươi cứ thử mà xem, ta bị bốn đại đạo cảnh trung giai từ hỗn độn thế giới tới vây công, còn bị một đại đạo cảnh trung giai cùng đại đạo cảnh cao giai vây đánh đó, Lục Thiếu Du trừng mắt nói, trong mắt hiện hàn ý, nhưng ta cũng không có hại, ta đem một đại đạo cảnh cao giai bình thường, một đại đạo cảnh trung giai của hỗn độn thế giới đánh thần hồn câu diệt, mà một đại đạo cảnh trung giai cũng chỉ chạy thoát một linh hồn phân thân, tiểu tử, quả nhiên đủ mãnh liệt, chiến tích không tầm thường a, tam kỳ lão nhân nghe vậy cũng rung động kinh ngạc, ánh mắt xoay chuyển, lập tức nói, người hỗn độn thế giới tới đây, sao ngươi lại trêu chọc phải bọn hắn, sao bọn hắn lại tùy tiện chạy tới thị hoang thế giới xó xỉnh này, Lục Thiếu Du lập tức đem chuyện của hắc thủy ngục giam thuật, qua cho hắn nghe một lần, thì ra là thế, thông linh bảo khí. Khó trách có người của hỗn độn thế giới trong vạn thiên liên minh chạy tới đây, chẳng lẽ nơi này thật sự có thông linh bảo khí hay sao, ánh mắt kỳ lão phát ra ánh sáng nóng cháy, ta cũng không biết, ta đi tới đây, cảm giác nơi này hẳn có quan hệ với di tích hắc thủy ngục giam, Lục Thiếu Du nói, tiểu tử ngươi lo chữa thương trước đi, bằng không có bảo vật cũng không tới lượt ngươi đi lấy, tam kỳ lão nhân nói, đã tốt hơn, nhiều, ta không sao, phía trước tựa hồ không quá bình thường, Lục Thiếu Du nhìn thạch thất trước mắt nói, sát khí thật nồng đậm, trong này có chút quái dị a. Tam kỳ lão nhân khẽ động, thân ảnh chợt lóe, đi tới bên ngoài thạch thất, ánh mắt thoáng ngẩn ra, xoay người nói, tiểu tử, vận khí của ngươi không sai, trong này có nhiều thứ có thể có tác dụng lớn với ngươi, đó là, khi Lục Thiếu Du đi qua, nhìn thấy một thạch thất đại điện thật lớn, bên trong đại điện có không ít hải cốt, xương, trắng dày đặc, chẳng qua hốc mắt hải cốt lại sáng ngời, nương theo sau năng lượng bàng bạc phóng thích. Tà khí quỷ dị nói không nên lời, tam kỳ lão nhân nói, trong những hải cốt kia đều có đại đạo hồn tinh, đại đạo hồn tinh, ánh mắt Lục Thiếu Du run lên, những năm nay rời khỏi Linh Võ Đại Lục, Lục Thiếu Du đã không còn là người nhà quê chuyện gì cũng không hiểu biết, lai lịch cùng tác dụng của đại đạo hồn tinh hắn cũng biết rõ ràng, nhiều đại đạo hồn tinh như vậy, giá trị vô số, Lục Thiếu Du nhìn thạch thất đại điện, tính toán cũng phải hơn 300 đại đạo hồn tinh có chỗ tốt thật lớn đối với lĩnh ngộ. Nhưng người trước tiên đi thu thập hồn tinh thì tốt hơn, tam kỳ lão nhân nói, thu, thân ảnh Lục Thiếu Du như tia chớp nhảy tới trước một hải cốt, muốn vung tay thu hồn tinh, hải cốt chợt run lên, hào quang chói mắt bắn ra, chảo ấn chộp tới, thậm chí chảo bạo cả không gian, thực lực tuyệt đối so sánh được với đại đạo cảnh sơ giai, ánh mắt Lục Thiếu Du đại biến, không nghĩ tới hải cốt có biến hóa như vậy, phất tay oanh ra một đạo quyền ấn, oanh, một quyền oanh kích lên chảo ấn, kình khí khủng bố nổ tung, thân hình Lục Thiếu Du liên tục đẩy lui, sắc mặt càng thêm trắng bệch, hài cốt kia cũng bị đẩy lui không ít, nhưng vẫn chưa bị phá hủy, cẩn thận một chút, muốn thu thập hồn tinh cũng không thể dùng cách như vậy, đầu tiên phải hoàn toàn phá hủy chúng. Thanh âm tam kỳ lão nhân vang lên, thân ảnh đã xuất hiện trước người Lục Thiếu Du, răng rắc, toàn bộ hài cốt đều nhảy dựng, từng luồng chân khí quần cuộn lan tràn, hai mắt tràn ngập hào quang yêu tà, chân khí lập tức tập trung trên người Lục Thiếu Du, phiền toái. Lục Thiếu Du hiện tia cười khổ, nhiều hài cốt như vậy hắn tuyệt đối không thể đối kháng, nhất thời nhìn qua tam kỳ lão nhân, sợ cái gì, mặc dù thực lực của chúng không kém, nhưng linh trí đã thoái hóa, chẳng khác gì bia sống mà thôi, muốn lấy hồn tinh ngoại trừ phá hủy chúng, còn có một biện pháp. Chính là dùng trí, tam kỳ lão nhân lộ ý cười nói, dùng trí thế nào, Lục Thiếu Du ngạc nhiên hỏi, ngươi ngốc sao, ngươi có thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa, ngươi không nhanh hơn chúng hay sao, tuy những vật chết này không kém, bất quá phản ứng chậm chạp, số lượng nhiều có dám dùng, nếu ngay cả vật chết như vậy ngươi cũng không làm được gì, vậy thì trốn cho xong đi, tam kỳ lão nhân hung hăng trừng mắt mắng, ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, đa tạ kỳ lão, Lục Thiếu Du hiểu ý khẽ cười. Thực lực những hài cốt này không sai, nhưng không khó đối phó. Dứt lời, thân ảnh hắn lại nhảy ra, thổ hệ nguyên lực lan tràn. Thời không lao ngục, cả đại điện run lên, không gian vặn vẹo trầm xuống. Đứng bên trong giống như bị ngàn cân áp đỉnh, thật nhiều áo nghĩa tràn ngập bên trong. Toàn bộ hài cốt đều khựng lại, thu, bên trong thời không lao ngục. Lục Thiếu Du thi triển thời gian áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa. Thân ảnh như điện, hóa trưởng thành chảo trực tiếp. Chụp vào một bộ hài cốt, lập tức thu lấy hồn tinh, răng rắc. Tiếng nứt vỡ vang lên, hồn tinh vừa bị lấy ra hốc mắt hải cốt biến mất hào quang, chân khí tĩnh mịch lan tràn, xương cốt lập tức phá nát, thật sự đến từ thế giới xó xỉnh hay sao? Tam kỳ lão nhân nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt liên tục biến hóa, thì thào, thật nhiều áo nghĩa dung hợp, tiểu tử này sao có thể làm được? Răng rắc, lại có tiếng nứt vỡ liên tục vang lên, khi thân ảnh Lục Thiếu Du ngừng lại, thời không lao ngục thu. Liễm, trên khuôn mặt hắn hiện lên vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, thu thập thật nhiều hồn tinh, giá trị có thể nghĩ, trong lòng Lục Thiếu Du cũng có chút kinh ngạc, hồn tinh nhỏ hơn nắm tay hài nhi một ít, lại có các loại thuộc tính áo nghĩa bên trong, trong tay Lục Thiếu Du đang cầm 6 loại áo nghĩa, có linh hồn, thổ, thủy, hỏa, phong còn có không gian, nhưng trong 300 viên hồn tinh, lại không có áo nghĩa mộc hệ, kim hệ, thậm chí thời gian cũng không có, tam kỳ lão nhân nói, người tu luyện, nhiều loại áo nghĩa, bởi vậy hẳn có thể cắn nuốt không ít đại đạo hồn tinh, tác dụng có lẽ còn lớn hơn nữa, chủ yếu là có tác dụng cực lớn đối với việc lĩnh ngộ áo nghĩa, nhưng thứ khác thì chỉ bình thường, theo năng lượng dao động mà xem, trong tay ngươi hẳn là hồn tinh của đại đạo cảnh cao giai, chủ yếu có tác dụng cực lớn đối với lĩnh ngộ áo nghĩa, mà những thứ khác tác dụng không lớn sao, Lục Thiếu Du thì thào, tiện tay đem 6 viên hồn tinh bỏ vào trong miệng, tiểu tử, ngươi muốn chết hay sao? Sắc mặt tam kỳ lão nhân đại biến, hắn thật không ngờ Lục Thiếu Du lại trực tiếp đem 6 viên hồn tinh bỏ vào miệng, cho dù muốn ngăn cản cũng không còn kịp nữa. Ừng ực, Lục Thiếu Du nuốt 6 viên hồn tinh vào bụng, 6 viên đại đạo hồn tinh lập tức hóa thành 6 cỗ năng lượng kinh khủng chạy trồm trong người hắn. A, 6 cỗ năng lượng vượt qua khỏi sự tưởng tượng của Lục Thiếu Du, làm cho hắn không nhịn được kinh hô, kỳ lão, ngươi hồ ta sao? Không phải ngươi nói đại đạo hồn tinh chỉ có tác dụng trong việc lĩnh ngộ thôi sao? Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3741, không muốn sống nữa. Tiểu tử, đại đạo hồn tinh chủ yếu tác dụng trong việc đột phá đại đạo cảnh, tác dụng tăng cường nguyên lực cũng không lớn, nhưng 6 viên hồn tinh này trình tự không tầm thường, năng lượng không nhỏ, ngươi còn một lúc nuốt vào 6 viên, thông thiên cảnh cao giai đỉnh cũng tuyệt đối không dám dùng, phải nhờ trưởng bối hộ pháp tương trợ, nếu không sẽ bạo thể mà chết, ngươi còn ăn cả 6 viên, ngươi muốn bạo thể mà chết à? Thân ảnh tam kỳ lão nhân đi tới cạnh Lục Thiếu Du, vẻ mặt ngưng trọng, nhưng không có biện pháp gì, nếu hắn còn bản thể còn có thể giúp áp chế, nhưng hiện tại là trạng thái linh hồn, căn bản không có biện pháp gì. Kỳ lão, có thể giúp ta hộ pháp hay không? Lục Thiếu Du nén đau đớn, sắc mặt vặn vẹo đỏ bừng, toàn thân run rẩy kịch liệt. Vậy thì không vấn đề, mấy trăm năm thực lực của ta cũng khôi phục một ít. Tam kỳ lão nhân gật đầu, ánh mắt ngưng trọng, chính ngươi có biện pháp giải quyết sao? Hẳn là không thành vấn đề. Khuôn mặt Lục Thiếu Du vặn vẹo kịch liệt, mạnh mẽ chịu đựng năng lượng khủng bố bạo động trong cơ thể, lập tức triệu ra Tử Lôi Huyền Đỉnh, thân ảnh lao vào trong đỉnh, tiến nhập vào thiên trụ giới, muốn giải quyết năng lượng cuồng bạo của 6 viên hồn tinh. Lục Thiếu Du cũng có biện pháp, nhiều nhất chịu chút đau khổ mà thôi, chẳng qua cần dùng đoạn thời gian khá dài, ở thời điểm này hắn cũng không dám trì hoãn quá lâu, cho nên phải đi vào thiên trụ giới, hắn cũng đã lưu đại hồn anh bên ngoài, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh mà tam kỳ lão nhân không thể ứng phó. Tiểu tử này, thật có biện pháp giải quyết hay sao? Ánh mắt tam kỳ lão nhân ngưng lại, nhìn đại hồn anh, hỏi, tiểu tử, ngươi có thể giải quyết phiền toái này không? Có thể, nhưng cần một chút thời gian, đại hồn anh đáp, trong tầng thứ 6 thiên trụ giới, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi, sắc mặt đỏ bừng, kinh mạch trướng lớn, thậm chí không thể duy trì bộ dáng mặt sẹo, khôi phục lại hình dáng của mình, gân xanh hiển lộ vô cùng dữ tợn. Hỗn độn âm dương quyết, cắn nuốt, Lục Thiếu Du quát một tiếng, vận chuyển hỗn độn âm dương quyết vội vàng cắn nuốt năng lượng quần cuộn trong cơ thể, nhất thời 6 viên hồn tinh hóa thành 6 cỗ áo nghĩa nguyên lực tràn vào, trong đan điền khí hải của hắn, vạn tự nguyên đan bắn ra hào quang, bất kỳ nguyên lực gì cũng có thể trực tiếp hấp thu tương liên, mà huyết lục, vạn tự nguyên đan cùng thanh trụ hư không dực, đã dần dần mang theo man hoang thương cổ khí tức, trong vô hình đã cải biến không ít. Răng rắc, trên quảng trường, âm quỷ thu lấy từng viên hồn tinh, thúc giục sinh tử bộ đối phó hải cốt xung quanh vô cùng dễ dàng, không chút cản trở, nhưng cường giả các thế lực cũng đã ra tay, phá hủy không ít hải cốt thu lấy hồn tinh, thậm chí còn có không ít hải cốt bò ra quảng trường, đều mang theo đại đạo hồn tinh, nhưng lại bị phá hủy nhanh chóng. Trong Hắc Thủy Ngục Giam nhốt không ít tù nhân đại đạo cảnh, Mạc Kình Thiên nói, nghe nói trong Hắc Thủy Ngục Giam có thông linh bảo khí, không biết có thật hay không. Ma Linh Yêu Nữ có chút hoài nghi nói, không có lửa sao có khói, nói không chừng là thật sự. Mạc Kình Thiên ngẩng đầu nhìn lên không trung, nhíu mày nói, tên kia sao còn chưa tới, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Với thực lực của hắn sẽ không xảy ra chuyện gì lớn, chỉ sợ là ngoài ý muốn. Ma Linh Yêu Nữ cắn môi, trong mắt hiện tia lo lắng, thu phục âm quỷ thu viên hồn tinh cuối cùng vào trong tay, thu sinh tử bộ vào người, trên mặt lộ ý cười. Tổng cộng có trên 100 đại đạo hồn tinh, một mình hắn thu ít nhất 40 viên, xem như thu hoạch lớn. Âm quỷ, một người lấy nhiều như vậy cũng không hay, giao ra một nửa ta không làm khó dễ ngươi. Như thế nào? Một thân ảnh nhảy tới ngăn cản âm quỷ, chân khí trào ra, cô đọng không gian xung quanh. Âm quỷ ngẩng đầu, người kia hơi mập, là một trung niên, trên khuôn mặt tròn lại có làn da trắng nõn, mắt một mí gian tra âm trầm, ánh mắt âm quỷ hiện tia ngưng trọng, trầm giọng nói, tham lang, thu hồn tinh chỉ bằng bổn sự, dựa vào cái gì cho ngươi? Bằng thực lực Bắc Đầu Môn, bằng thực lực của ta mạnh hơn ngươi, vậy đủ rồi đi. Người kia liếm môi, không hề đem âm quỷ xem vào trong mắt, ánh mắt hiện tia tham lam, tham lang, Thất Sát Môn cũng không dễ chọc. Hơn 10 thân ảnh nháy mắt xuất hiện bên người âm quỷ, là Mạc Kình Thiên bọn họ, mà người nói chuyện là Thiên Khu. Không nghĩ tới chỉ một Thất Sát Môn nho nhỏ lại đem các ngươi buộc tới cùng nhau, chẳng qua ở trước mặt ta không có tác dụng gì quá lớn. Ánh mắt tham lang lướt qua, dừng lại trên 3 người Mạc Kình Thiên, Ma Linh Yêu Nữ cùng Âm Minh Dạ Xoa. Siêu siêu, hơn 30 thân ảnh cũng hạ xuống bên người tham lang, có nhiều đại đạo cảnh, không ít thông thiên cảnh, thấp nhất cũng là ngộ chân cảnh cao giai, lập tức cung kính hành lễ. Trưởng môn, song phương đối chọi gay gắt, những người khác cũng chú ý tới, loại chuyện này cũng không ai quản, chỉ muốn xem cuộc vui, nói không chừng còn có thể chiếm tiện nghi. Đây đều là Bắc Đầu Môn, tham lang là trưởng môn, thực lực rất mạnh, nghe đồn hắn có thể chống cự thiên địa uy áp, rất ít đối thủ. Thiên Tuyển khẽ nói với 3 người Mạc Kình Thiên, thật sự là hổ lạc bình dương bị khuyển khi, nếu ở Phong Vân Sơn, loại mặt hàng này làm sao dám hung hăng càn quấy. Hổ Sơn đứng sau lưng Ma Linh Yêu Nữ tức giận bất bình, cũng không có biện pháp nào khác. Ngươi nói cái gì? Người Thất Sát Môn quả nhiên hung hăng càn quấy, vậy giết gà dọa khỉ tốt lắm. Lời nói của Hổ Sơn tất cả mọi người đều có thể nghe được. Một hán tử gầy gò đứng sau lưng tham lang ánh mắt âm trầm, dậm mạnh xuống đất, thân hình hung hăng lao thẳng về hướng Hổ Sơn, vung tay đánh ra, một đạo trảo ấn vặn vẹo áp bạo không gian, trực tiếp chộp tới. Người của Phong Vân Sơn chúng ta, chỉ là một đại đạo cảnh trung giai thì có thể động sao? Cút! Sắc mặt Mạc Kình Thiên trầm xuống, thân hình lao tới như tia chớp, trường bào vũ động, nguyên lực chen trúc hội tụ, một đạo năng lượng quyền ấn trực tiếp đánh ra, xuyên thủng qua không gian hung hăng va chạm vào chảo ấn. Oanh, hai cỗ năng lượng đụng chạm, kình phong khủng bố lan tràn, không gian đều bị chấn vỡ. Hừ, hán tử gầy gò rên lên một tiếng đau đớn, lảo đảo bật lui ra sau, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên đã nếm thiệt thòi. Linh hồn áo nghĩa, không gian áo nghĩa, ánh mắt tham lang đột nhiên run lên, âm trầm nhìn Mạc Kình Thiên, ha ha, tham lang, ngươi cũng đừng quá tham lam. Một tiếng cười to vang lên, tiếng cười xen lẫn nguyên lực, thanh âm mang theo uy áp thật lớn, người thực lực không đủ nhất thời bị ảnh hưởng, sắc mặt đều tái nhợt. Hơn 10 thân ảnh rơi xuống bên cạnh người Thất Sát Môn, đi đầu là một hán tử mập mạp mặc kim bào, mang theo cỗ khí tức liếc nhìn thiên hạ,

uy năng khủng bố làm mọi người run lên như cầy sấy. Phanh, dưới trưởng ấn này, mọi người không khó nhận ra, Linh Đốn đường đường đại đạo cảnh trung giai, lại là nửa bước hỗn độn bị một trưởng đánh thành cho tàn, một trưởng hủy diệt tất cả, thần hồn câu diệt, mọi người ngây ra như phỗng, nhìn qua chung quanh, vô số ánh mắt ngây ngốc trong thời gian ngắn, lập tức làm bọn họ kinh ngạc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người trong hào quang kia, thân ảnh mập mạp kia, khí thế bế nghệ thiên hạ, uy áp thiên địa, chính là Tây Vương Phủ Mộc Vương, thực lực thật mạnh, Tây Vương Phủ chưa bao giờ nhúng tay vào bất cứ chuyện gì, giống như chưa từng thấy Mộc Vương ra tay, không nghĩ tới thực lực của Mộc Vương lại mạnh tới mức như vậy, một chiêu diệt sát đại đạo cảnh trung giai, thực lực Mộc Vương ít nhất cũng đạt đến đại đạo cảnh cao giai, còn không bị thiên địa áp chế, chẳng lẽ Mộc Vương cũng là người thế giới hỗn độn, rất nhiều người cảm thán, cũng cảm thấy rung động vì thực lực Mộc Vương vừa mới bày ra, không ít ánh mắt chấn động cực kỳ phức tạp, danh bất hư truyền, đồn đãi chủ nhân thế lực nhất lưu đều cất giấu thực lực khủng bố như thế, không nghĩ tới thực lực của Mộc Vương cường hãn tới mức này, Thiên Xu thì thào nói nhỏ, giờ phút này, ngay cả Âm Minh Dạ Xoa, Âm Quỷ, Địa Long, Kim Viên, Thất Kiếm cũng sinh ra rung động thật lớn, trên người Ma Linh yêu nữ, không còn khí tức quỷ dị như vừa rồi, vừa vặn có người ra tay con nên không cần nàng phải ra mặt, nhưng không biết có phải khí tức biến hóa hay không, đôi mắt dễ thương trong lúc vô hình nhìn ra cái gì đó, ngoại nhân khó có thể nhìn trộm, lúc này người thương hội Phong Linh, tụ phẩm lâu, thương hội Linh Thiên đứng ở xa xa, sắc mặt khó coi tới cực điểm, người này cũng không phải yếu, khí tức trên người không tầm thường, che giấu sâu đậm, dường như không phải người thế giới hỗn độn, chẳng lẽ, Tam Kỳ lão nhân truyền âm vào tai Lục Thiếu Du, Tây Phương trưởng môn, ngươi không sao chớ, Mộc Vương đạp không đứng đó, lập tức quay người nhìn qua Lục Thiếu Du, thu liễm khí tức ngập trời, nhưng toàn thân lại sinh ra uy thế không giận tự ý, không phải hạng người tầm thường có thể nhìn thẳng, đa tạ Mộc Vương tương trợ, Lục Thiếu Du gật đầu, lúc này nội tâm sợ hãi thán phục, không nghĩ tới Mộc Vương lại ra tay, càng rung động trước thực lực của Mộc Vương, giơ tay nhấc chân lại, không phí bao nhiêu sức lực liền đánh Linh Đốn thần hồn câu diệt, Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3747, ánh sáng đom đóm hai, Mạc Kình Thiên ngoài ý muốn nhìn Mộc Vương, khẽ gật đầu, lập tức nói với Lục Thiếu Du, tay ngươi không có sao chứ, chúng ta về trước đi, ta nghĩ biện pháp xem có thể bảo trị được hay không, tuy nhiên rất khó, nhưng ta có thể toàn lực khôi phục, ta không sao, gương mặt tái nhợt của Lục Thiếu Du cười cười với Mạc Kình Thiên, trong ánh mắt của nhiều người, hắn cầm cánh tay, trái tiếp vào vai cụt, không bao lâu cánh tay bị đứt liền lại, thậm chí lập tức bao trùm long hồn kiếm giáp, bao phủ cánh tay trái lại. Xong rồi, mấy ngụy hỗn độn muốn giết ta, cũng không dễ dàng như vậy. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Lục Thiếu Du vung vẩy cánh tay trái vài lần, thân ảnh biến mất trong nháy mắt, lại không có việc gì, đây là thủ đoạn gì, bản thân bất tử sao, quá khủng khiếp rồi. Trong ánh mắt hoài nghi của nhiều người, không có ai biết đây là thủ đó nạ gì, nhưng, không hề nghi ngờ, tất cả mọi người rung động rất lớn, kể cả đám người Mạc Kình Thiên, Mộc Vương, Ma Linh yêu nữ, Âm Minh Dạ Xoa, Địa Long, Âm Quỷ, Thiên Xu, vèo, sau khi thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện lần nữa, linh hồn phân thân và hồn anh của Tô Phong bị đại hồn anh bao phủ, long hồn kiếm giáp sinh ra uy năng linh hồn rung động rất lớn, thất kiếm tề minh, trong mơ hồ có tiếng long ngâm vang vọng các nơi, thanh thế vô cùng kinh người, linh hồn phân thân và hồn anh của Tô Phong bị ảnh hưởng cực lớn. Vào lúc này, hai tay Lục Thiếu Du run lên, hai thanh đoản kiếm bắn ra ngoài, khí tức mênh mông không chút che giấu lan tỏa ra chung quanh. Vào lúc này Lục Thiếu Du biết rõ, mục đích của mình là giết gà dọa khỉ, bản thân mình bạo lộ áo nghĩa linh khí. Sợ rằng có người nhớ thương áo nghĩa linh khí này không phải số ít, muốn người khác bỏ đi suy nghĩ này trong đầu, giảm bớt phiền toái của bản thân. Vậy phải chứng minh thực lực tuyệt đối của mình, hai thanh bí vân đoản kiếm hóa thành hai hư ảnh cự long, nương theo linh hồn áo nghĩa kinh người, làm cho không gian chịu sôi trào, linh hồn uy áp mênh mông, trong toàn trường người thực lực không đủ ở gần sẽ phun máu tươi, ngao ngao, hai hư ảnh cự long mang theo linh hồn áo nghĩa, trực tiếp hét giận dữ với linh hồn phân thân và hồn anh của Tô Phong, trực tiếp xuyên thủng qua người hắn, linh hồn phân thân cùng hồn anh của Tô Phong không cách nào tránh né, lúc hư ảnh cự long xuyên qua linh hồn phân thân cùng hồn anh, hư ảnh cự long hóa thành hai thanh đoản kiếm, trong nháy mắt lại rơi vào trong tay Lục Thiếu Du, động tác gợn ràng, xu thế như bôn lôi, bí vân đoản kiếm xuyên qua, linh hồn phân thân và hồn anh của Tô Anh ngây ngốc, đại hồn anh thừa cơ hấp thu, linh hồn phân thân của Tô Phong bị hút vào miệng, cùng lúc đó hồn anh bị một chảo bắt lấy, hồn anh này vặn vẹo trong chảo này, Tây Phương cầu bại, thương hội Phong Linh là thành viên của Vạn Thiên Liên Minh, ta cũng là người Vạn Thiên Liên Minh, ngươi giết ta, thương hội Phong Linh không sẽ bỏ qua, Vạn Thiên Liên Minh cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, lưu lại hồn anh của ta, ân oán của chúng ta xóa bỏ, ta cam đoan thương hội Phong Linh không gây phiền toái cho ngươi. Tô Phong bị bắt hồn anh, lập tức lớn tiếng cầu khẩn, ánh mắt vô cùng sợ hãi, dám đánh chủ ý lên ta, vậy phải thừa nhận hậu quả. Quên nói cho ngươi biết, Thổ Phong đã thần hồn câu diệt, thương hội Phong Linh tính là cái gì, chết đi cho ta, Lục Thiếu Du trực tiếp cho đại hồn anh hấp thu hồn anh, xíu, ú, đại hồn anh hấp mạnh một cái, hồn anh Tô Phong bị thôn phệ, hóa thành hào quang tử kim, nương theo khí thế mênh mông chui vào trong mi tâm của Lục Thiếu Du. Tây Phương cầu bại, thương hội Phong Linh tuyệt đối không buông tha ngươi, trơ mắt nhìn hồn anh và linh hồn phân thân của Tô Phong bị tru sát, hài cốt không còn, tan thành mây khói, người thương hội Phong Linh tức giận, ánh mắt phóng ra lửa, Tây Phương cầu bại, Thổ Phong trưởng lão, cũng bị ngươi giết, thương hội Kỳ Phong sẽ không bỏ qua cho ngươi. Người thương hội Kỳ Phong vốn cho rằng mình không liên quan tới chuyện này, chỉ xem náo nhiệt mà thôi, nghe Thổ Phong bị giết, một thần sắc trên mặt biến hóa đặc sắc. Tây Phương cầu bại, tụ phẩm lâu chúng ta không chết không thôi với ngươi, thương hội Linh Thiên sẽ san bằng Thất Sát Môn, tụ phẩm lâu, thương hội Linh Thiên, thương hội Kỳ Phong, thương hội Phong Linh, bốn đại thương hội cấn động, tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, lúc này bốn đại thương hội chính thức đoàn kết với nhau, cường giả bốn đại thương hội vẫn chưa bị diệt, thân là phần tử trong Vạn Thiên Liên Minh, người bốn đại thương hội chưa từng trải qua chuyện này, đứng giữa không gian, Lục Thiếu Du lạnh nhạt nhìn sát khí của người bốn đại thương hội bạo phát, bỗng nhiên ánh mắt của hắn lạnh giá, không gian chung quanh bị sát khí làm đông cứng lại, Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, các ngươi tính toán là cái gì, nếu ta là các ngươi đã sớm bỏ chạy càng xa càng tốt, có lẽ ta còn chẳng muốn đuổi giết các ngươi. Các ngươi đã không biết sống chết, vậy cứ tính sổ sách một lần đi. Vạn Thiên Liên Minh không được nhúng tay vào bất cứ chuyện gì. Nhưng các ngươi lúc trước âm thầm trợ giúp Địa Long Môn gây xích mích, Thất Sát Môn, Âm Quỷ Giáo, Thất Kiếm đều nhắm vào ta, cũng không cần ta tìm chứng cớ. Ta cho dù diệt các ngươi, ta xem Vạn Thiên Liên Minh có thể nói cái gì. Tây Phương cầu bại, ngươi muốn làm cái gì, chẳng lẽ ngươi muốn diệt sát bốn thương hội chúng ta sao? Cảm giác sát ý trong mắt Lục Thiếu Du bắn ra, đám người thương hội run rẩy, mấy người đứng đầu trầm giọng nói ra, bọn họ thật không tin có người dám làm chuyện này, thế lực sau lưng bốn thương hội không phải người bình thường có thể chọc vào, chỉ tiếc người bốn thương hội không hiểu Lục Thiếu Du, thời điểm hắn vừa dứt lời, sát ý Lục Thiếu Du bắn ra, hắn phát tay, nói, đệ tử Thất Sát Môn nghe lệnh, giết không tha, tuân mệnh, người Thất Sát Môn. Đứng xa nghe vậy, đã sớm đoán ra trưởng môn muốn làm cái gì, đây là một trận chém giết đổ máu, lúc nghe lệnh đã xông thẳng về phía trước. Khi người Thất Sát Môn cùng hành động, khí tức hùng hậu bộc phát bao phủ không gian, cường giả cao cấp của Thất Sát Môn đều ở nơi này, Thất Sát, Thất Kiếm, Âm Quỷ, Địa Long, đều là chủ nhân các thế lực. Tuy hiện tại Âm Quỷ và Địa Long không chính thức là người Thất Sát Môn, nhưng lúc này không thể rớt lại phía sau, Phong Đô Tam Hồn, Tam Thú, các thế hệ hiển hách cũng xông lên, ngay cả Hổ Sơn, Phong Vân Tam Bàn bốn người chỉ hơi do dự, cũng bắt đầu động thủ, những năm qua ở trong Thất Sát Môn, bọn họ đã sớm dung nhập vào trong người Thất Sát Môn rồi, ầm ầm, khi mọi người hành động, cả thiên địa này gió nổi mây phun, cường giả Thất Sát Môn phá không bay tới, các cường giả Thất Sát Môn công kích áo nghĩa cường hãn, lực áp người thương hội, thanh thế như vậy làm tâm thần người chung quanh run rẩy, người không có quan hệ lập tức lui ra xa. Sa, Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3748, sát phạt quyết đoán, liều, trong thương hội có từng âm thanh chói tai vang lên, có một ít người thực lực không kém bảy đội hình đánh trả, công kích đáng sợ bạo phát đầy trời, tiếng nổ ầm ầm làm thiên địa không ngừng run rẩy, ầm ầm, va chạm như thế làm không gian hủy diệt, vô số không gian nổ tung, không gian bị hủy diệt hóa thành hư không, toàn lực đối kháng, thúc giục chiến hạm, liều với Thất Sát Môn, người bốn thương hội đồng thời hét lớn, từng chiếc chiến hạm lướt qua không gian. Không gian chấn động dữ dội, chơi chiến hạm, ta đùa chết các ngươi, thủ ấn vấn thân mạc run lên, trong nhẫn chữ vật của hắn có hào quang lóe lên, lập tức 10 quái vật khổng lồ xuất hiện trong không gian, nhưng chiến hạm này không ngừng vỗ cánh, uy thế ngập trời, đầu hổ dữ tợn như vật còn sống, từng cột sáng năng lượng bắn thẳng tới phía trước, đây đều là phi hổ chiến hạm cấp 3, căn bản không phải chiến hạm của bốn thương hội có thể so sánh, ầm, năng lượng khủng bố nổ tung, không gian bị bắn nát liên tục. Phi hổ chiến hạm oanh kích làm các chiến hạm của người thương hội tan nát, có thù báo thù, có oán báo oán, trêu chọc Thất Sát Môn chúng ta, lão tử sẽ oanh kích các ngươi thành cặn bã. Vấn thân mạc đứng trên một chiếc phi hổ chiến hạm cấp 3, trường bào run run, 10 chiếc phi hổ chiến hạm cấp 3 oanh kích lần nữa, năng lượng bắn thẳng vào đám người thương hội rồi nổ tung, ầm ầm, không gian bị nổ tung thành hư. Không, mây đen cuồn cuộn, người bốn thương hội chết và tổn thương thảm trọng, không có lực hoàn thủ, giết, vấn thân mạc thật vất vả mới có uy phong như vậy, huống chi còn có Bảo Châu công chúa đứng sau lưng quan sát, càng phải biểu hiện một chút. Ngay sau đó thúc giục phi hổ chiến hạm cấp 3 oanh kích lần nữa, ầm ầm, năng lượng khủng bố không ngừng oanh kích, cả phiến hư không này hóa thành cho tàn. Người bốn thương hội bị phi hổ chiến hạm oanh kích đã vẫn lạc hơn phân nửa nhân số. Khá tốt Phạm Thống không ở đây, bằng không nhìn thấy vấn thân mạc tiêu hao như thế, sợ rằng hắn nhất định liều mạng với vấn thân mạc. Vấn thân mạc, ngươi oanh kích nhìn trước nhìn sau được không, ta cũng không có chọc ngươi đấy. Trong lúc kích chiến, thất sát đã sớm kích hoạt thất tinh thiên sát trận, 7 người liên thủ đối phó đám người thương hội mất đi cường giả mạnh nhất, quả thực đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Kim Viên không biến thành bản thể, nhưng mà lực công kích cường, hắn cũng làm người ta không thể khinh thường. Thất kiếm ra tay lăng lệ sát phạt và huyết ti nhu minh dạ xoa, độc long, âm quỷ không cần nhiều lời, giết. Mộc Vương phất tay, lập tức hơn 10 thân ảnh trong Tây Vương phủ xông lên chém giết người bốn thương hội. A, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên, thất sát môn và Tây Vương phủ vây công chung quanh, người bốn thương hội bị tàn sát nhanh chóng, có hồn anh cùng linh hồn phân thân chạy ra, cuối cùng vẫn bị âm quỷ thúc giục sinh tử. Thư thu vào trong đó, vài người thấy tình thế không ổn đã chạy ra xa, trốn không thoát, vấn thân mạc quát lạnh, thúc giục phi hổ chiến hạm cấp 3 oanh kích đám người đào tẩu. Còn chưa chạy xa đã bị phi hổ chiến hạm cấp 3 oanh kích thành cho tàn, đám người vây xem cảm thấy khủng hoảng. Trong lúc bất chi bất giác, thất sát môn đã có thực lực khủng bố như vậy, không ít người cũng may mắn bản thân mình không chọc vào thất sát môn. Tây Phương cầu bại này đúng là người sát phạt quyết đoán, mà lúc này thất sát môn và Tây Vương phủ liên thủ hoàn toàn là ác mộng với người bốn thương hội. Lục Thiếu Du đạp không đứng đó, ánh mắt mang theo sát khí, thừa cơ nuốt vài viên đan dược vào bụng. Vừa mới đánh chết đám người Tô Phong cũng là bị thương không ít, nhưng đó là nhờ vào đối thủ chủ quan và thủ đoạn của mình, xem như có thể báo thù. Tiểu tử, lá gan rất lớn đấy, người của Vạn Thiên Liên Minh cũng dám động, lại còn động nhiều như thế, trong thiên trụ giới. Lời của Kỳ lão như cười mà không phải cười, là bọn chúng chọc ta trước. Trước kia thực lực của ta không đủ, chỉ có thể nhịn. Hiện tại sao? Lục Thiếu Du cười lạnh, Tam Kỳ lão nhân nói, ngươi bây giờ cũng không đủ, mấy thương hội có thể phái ngụy hỗn độn tới, sợ rằng thế lực sau lưng không tệ, ngươi giết sạch bọn chúng, đến lúc đó nói không chừng sẽ phái người tiến vào thị hoang thế giới báo thù. Ta không giết sạch bọn chúng, đến lúc đó bọn chúng sẽ bỏ qua cho ta sao? Lục Thiếu Du trầm giọng nói, ta buông tha bọn chúng cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Ta giết nhiều thêm mấy tên, chúng cũng không bỏ qua cho ta, mà nếu ta không giết sạch bọn chúng cho rằng ta dễ chọc, ngược lại ta giết sạch, bọn chúng cho rằng ta không dễ trêu chọc. Lục Thiếu Du dừng một chút, ánh mắt trầm xuống, tiếp tục truyền âm nói, cho nên, ta lựa chọn giết thật nhiều, ta không phải người dễ giết, nhưng nhân từ với kẻ thù, chính là tàn nhẫn với bản thân mình, huống chi, đây là thị hoang thế giới. Nếu là lúc trước, Lục Thiếu Du tự nhiên vẫn còn có chút cố kỵ, nhưng lúc này Lục Thiếu Du cũng không phải quá lo lắng. Nếu thực lực của mình không đủ, mình ở thị hoang thế giới làm gì cũng bị áp chế, nhưng hắn còn mang theo hồng cấp Vạn Thiên Tạp, Lục Thiếu Du có thể không sợ cả Vạn Thiên Liên Minh, tối đa chỉ đắc tội mấy thương hội trong liên minh mà thôi, cho nên không giết bốn thương hội này sẽ lưu lại hậu họa. Đúng vậy, ngươi đã hiểu đạo lý này là tốt rồi, mấy thương hội này cũng không cần lo lắng, giết cứ giết, Tam Kỳ lão nhân nói. Bành bành, không gian nổ tung liên tục, tất cả chỉ diễn ra trong thời gian ngắn ngủi, hồn anh của một tên đại đạo cảnh cuối cùng, bị thất kiếm liên thủ thất tinh diệt sát phải tự bạo, làm thất kiếm thổ huyết, bản thân bị chấn động làm tổn thương. Vào lúc này tất cả người bốn thương hội tới đây đều bị đánh chết không còn, trong di tích hắc thủy ngục giam này không có kẻ nào có thể bỏ chạy. Vù vù, nhìn qua người thất sát môn đầy khí tức sát phạt, làm cho không ít người hít khí lạnh. Vừa rồi người Tây Vương phủ giết cũng không nhiều bằng thất sát môn, tất cả mọi người rõ ràng, lúc này thất sát môn đã chính thức quật khởi, từ nay về sau, thất sát môn có thể tấn chức thành thế lực đỉnh cấp trong thị hoang thế giới, về sau thị hoang thế giới sẽ thay đổi cách cục, sẽ là 6 thế lực lớn. Nhìn tất cả sự việc diễn ra trước mặt, ánh mắt Mộc Vương chấn động, dám đổ sát người Vạn Thiên Liên Minh, đây là chuyện hắn không nghĩ tới, đến cuối cùng hắn cũng không gia nhập vào trong đó. Trong đám người, An Thi Giao cảm thấy khác thường, dường như tới ngày hôm nay nàng mới hiểu người trước mặt, tất cả ánh mắt đều tập trung nhìn vào đại hán mặt sẹo trước mặt, cũng bị người này hấp dẫn, đối diện nhiều ánh mắt quan sát. Ánh mắt Lục Thiếu Du cuối cùng nhìn qua đội hình Đông Tinh Xã, nhìn đội hình Linh Thiếu Tháp bên cạnh Đông Tinh Xã, không ít người quen chào hỏi hắn. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3749, đại điện trên đảo hoang mở ra. Lục Thiếu Du nhìn lên một đại hán gầy gò trong Đông Tinh Xã, nhìn người quen cũ Điêu Thiện Hàn, trầm giọng nói, hỏa hổ, ngươi cho rằng trốn tránh thì ta không tìm ra ngươi sao?

người chúng ta không đủ, có tới 7 khô lâu đấy. Giữa không trung, Mộc Vương quay đầu lại, nhìn qua Lục Thiếu Du, nói, Tây Phương trưởng môn, tính cả ngươi vào, trước đối phó những khô lâu này, thông linh bảo khí phải xem thực lực rồi. Lục Thiếu Du hơi do dự, loại tình huống này, nếu chính mình không ra tay sẽ không tốt. Coi chừng, những khô lâu này rất khó đối phó. Ma Linh Yêu Nữ và Mạc Kình Thiên đồng thời nói với Lục Thiếu Du, ân, Lục Thiếu Du gật đầu với Ma Linh Yêu Nữ và Mạc Kình Thiên. Lục Thiếu Du bước ra một bước, thân ảnh vượt qua không gian, đứng song song với chủ nhân năm thế lực lớn, khí tức phóng ra ngoài, toàn thân sinh ra âm thanh vang vọng, Long Hồn Kiếm Giáp ẩn đi lại xuất hiện lần nữa, ông, Long Hồn Kiếm Giáp thất kiếm gieo vang, ra khỏi vỏ có thể phá hủy tất cả, linh hồn uy năng nương theo Long uy tỏa ra các nơi, làm cho Lục Thiếu Du sinh ra khí chất uy vũ. Khí tức thực lực của Lục Thiếu Du nhìn như không bằng Mộc Vương, Tham Lang, Trúc Hỏa, Chu, Thiệu Khôn, Ôn Thiên Cương, nhưng hắn có Long Hồn Kiếm Giáp cường hãn, hồn nhiên thiên thành, khí tức linh hồn khủng bố phóng thích ra ngoài, không gian chung quanh vặn vẹo một cách vô thanh vô tức, khí thế kia hoàn toàn không kém chủ nhân năm thế lực lớn, cũng không rơi vào hạ phong bao nhiêu. Nhìn qua Long Hồn Kiếm Giáp trên người Lục Thiếu Du, chủ nhân năm thế lực lớn đỏ mắt, trong lòng bọn họ càng kiên định đoạt thông linh bảo khí cho mình. Áo nghĩa linh khí đã có uy năng kinh khủng như thế, một bán đạo chi cảnh dựa vào áo nghĩa linh khí đã có thể đánh chết ngụy hỗn độn đại đạo cảnh trung giai, đủ để chứng minh áo nghĩa linh khí khủng bố. Nếu là thông linh bảo khí, uy năng của nó càng kinh khủng hơn. Ôn Thiên Cương quan sát, hắn gật đầu với Lục Thiếu Du, hai người lần đầu tiên chính thức gặp mặt nhau, bởi vì Ôn Tuấn Hùng là con của Ôn Thiên Cương, Lục Thiếu Du không thể thất lễ, cho nên hắn cũng chào hỏi. Hành động vô tình của hai người bị mọi người nhìn rõ, ánh mắt sinh ra chấn động. Ôn Thiên Cương nhìn mọi người, nói, chúng ta một người đối phó một bộ xương khô, cũng chỉ có 6 người, còn thiếu một người, ta thấy có Thương Hội Thải Vân ở đây, không bằng giao một bộ xương cho Thương Hội Thải Vân đi, có cường giả ở đây, ta thấy Thương Hội Thải Vân cũng nên thử vận khí một chút, tự nhiên phải phí chút sức lực. Ánh mắt Tham Lang nhìn qua lão giả 50 tuổi bên cạnh An Thi Giao của Thương Hội Thải Vân, ha ha, đã như thế, Thương Hội Thải Vân cũng nên ra chút sức lực, bộ xương cuối cùng nên giao cho ta đi. Lão giả bên cạnh An Thi Giao gật đầu với nàng, sau đó không gian chung quanh vặn vẹo. Một giây sau, lão giả 50 tuổi này đến bên cạnh Lục Thiếu Du 6 người. Ống tay áo khẽ rung lên, thủy thuộc tính nguyên lực mênh mông tỏa ra chung quanh, trực tiếp hình thành một tầng năng lượng thiên địa quay quanh người. Khí thế phóng thích dữ dội, hiển lộ tu vị đại đạo cảnh cao giai, cảm giác được tu vị thực lực của lão giả. Này, ánh mắt Mộc Vương, Tham Lang cũng chấn động, Thương Hội Thải Vân có đại đạo cảnh cao giai, ánh mắt Lục Thiếu Du cũng hơi rung động, người của Thương Hội Thải Vân tới còn mạnh hơn người của Thương Hội Kỳ Phong không ít. Tốt, 7 người, một đấu một, ta nghĩ người khác không thể nhúng chàm thông linh bảo khí, động thủ đi. Trúc Hỏa quay đầu nhìn chung quanh, khí tức nóng bỏng bạo phát, khí tức chấn động, áo bào đỏ run lên, đột nhiên thực chất biến hóa, tâm thần Lục Thiếu Du quan sát, chỉ có 5 thế lực lớn, Thất Sát Môn, Thương Hội Thải Vân là thế lực chủ yếu ở đây, những người độc hành chỉ sợ không có năng lực nhúng chàm, nếu có người tranh đoạt, chắc chắn sẽ bị bọn họ vây công. 7 người liên thủ đối phó 7 khô lâu, cũng không thể nghi ngờ là tuyên bố, chỉ có 7 thế lực này mới có thể đoạt thông linh bảo khí, chứ 7 người ra, những người khác đã không có tư cách nhúng chàm. Động thủ, thân ảnh Tham Lang lướt đi đầu tiên, nguyên lực toàn thân chấn động mạnh, thân ảnh lao tới bộ xương khô trước mặt, đánh ra một chảo vặn vẹo không gian. Động thủ, Ôn Thiên Cương tiến lên, trường bào phất phơ, thổ thuộc tính nguyên lực hóa thành hào quang màu vàng bao phủ nắm đấm. Nắm đấm xuyên qua không gian, trực tiếp đánh nát không gian ngay lập tức. Ầm ầm, cùng lúc đó, 5 người còn lại lập tức thi triển công kích. Khí tức tập trung vào bộ xương khô, khí tức mênh mông bạo phát ra ngoài. Năng lượng kình phong bạo phát phô thiên cái địa, đưa mắt nhìn qua Lục Thiếu Du, Mộc Vương 7 người công kích. 7 bộ xương khô cũng lóe lên, chúng tránh thoát công kích của 7 người, tự tiện xông vào tù tôn cấm địa, giết không tha. 7 bộ xương khô lại quát lớn, trong ánh mắt hiện ra hào quang màu đỏ dữ tợn, ken két. Trong thời gian ngắn, 7 bộ xương khô lập tức lao về phía 7 người, quỷ trảo khô héo vặn vẹo không gian chung quanh bị dư âm năng lượng của chúng chấn nát. Những khô lâu này không kém đâu, toàn lực giải quyết. Ánh mắt mọi người ngưng trọng, chỉ vừa tiếp xúc đã biết đám khô lâu này rất khó đối phó, cần phải toàn lực ứng phó mới được. Bành bành, không trung xuất hiện tiếng nổ, cả không gian chấn động sắp sụp đổ giống như thiên băng địa liệt, không gian tùy thời sẽ nổ tung. Cường giả vượt qua đại đạo cảnh đỉnh phong rất ít giao thủ trong tiểu thế giới, rất dễ dàng tạo ra không gian hủy diệt nghiêm trọng, thậm chí có thể sẽ phá hủy tiểu thế giới. Bành, giao thủ kịch liệt như vậy, Lục Thiếu Du phất tay đánh ra một quyền vào quỷ trảo, lập tức quyền trảo va chạm nhau, năng lượng khủng bố tạo thành hào quang chói mắt,

hắn toàn lực ngăn cản khí huyết sắc ăn mòn. Hư ảnh huyết sắc nói, đúng vậy, tất cả đều là ta an bài, các ngươi chỉ là đã thử mà thôi, huyết thiên đế quá âm hiểm xảo trá, ta không cách nào xác định hắn có lưu lại thủ đoạn đối phó nào o không, mạo hiểm với hắn, không bằng để các ngươi mạo hiểm. Nói đến đây, hư ảnh huyết sắc cảm thấy cực kỳ có thành tựu, gào thét chói tai, hiện tại xem ra huyết thiên đế đã thật sự chết, hắn không đấu lại ta, cuối cùng vẫn bại trong tay ta, ta mới được là người thắng cuối cùng, ta thắng tất cả thuộc về ta. Các hạ rốt cuộc là ai? Chu Thiệu Khôn ngẩng đầu, năng lượng bao phủ toàn thân, khí huyết sát đang vặn vẹo không gian, ta là ai? Ta đã quên rồi. Thân ảnh hư ảo nói, lúc trước, dường như mọi người gọi ta là huyết phách. Huyết phách, ngươi chính là huyết phách. Nghe vậy, Mộc Vương run lên, nghe hai chữ kia lập tức hoảng sợ lui ra sau, ánh mắt mọi người lập tức nhìn qua Mộc Vương, ánh mắt Mộc Vương kinh hãi, nhìn ánh mắt của mọi người, nói, đồn đãi lúc trước thị hoang thế giới có đại chiến, chiến thiên liên minh và vạn thiên liên minh dùng huyết phách và hồn lạc cầm đầu, trong đó hồn lạc là người vạn thiên liên minh, huyết phách là người chiến thiên liên minh, thực lực hai người đều là tuyên cổ cảnh, mọi người nghe vậy, ánh mắt run lên, lập tức sinh ra thần sắc rung động, đối với bọn họ mà nói, tuyên cổ cảnh là cấp độ quá xa, tuyên cổ cảnh, bọn họ khó có khả năng chạm tới. Ba chữ tuyên cổ cảnh đại biểu thực lực tuyệt đối, đồn đãi tuyên cổ cảnh đủ sức phá hủy tiểu thế giới, cho nên, nói chung, thế giới hỗn độn đã có quy củ, bình thường thế giới hỗn độn cấm cường giả tuyên cổ cảnh tùy ý động thủ, trong tiểu thế giới, lúc này Lục Thiếu Du nghe vậy, hắn rung động không ít, hắn đã sớm từ lời Tam Kỳ lão nhân nói về cấp độ tuyên cổ cảnh, toàn thân Mộc Vương hơi rung rung, tiếp tục nói, huyết phách, hồn lạc đều tới từ thế giới hỗn độn, là người thế giới hỗn độn chân chính, không phải nửa hỗn độn cùng ngụy hỗn độn, hai người liên thủ đối phó huyết thiên đế, cuối cùng ba người lại đồng quy vu tận, trận chiến ấy thiên băng địa liệt, thế giới hủy diệt, thị hoang thế giới cũng biến thành bộ dáng như thế này, tu vị tuyên cổ cảnh rất khủng khiếp, có thể làm thiên băng địa liệt. Mọi người cảm thán, huyết phách và hồn lạc là người thế giới hỗn độn, đối với thế giới hỗn độn mà nói, tuyên cổ cảnh bị áp chế còn niết bàn cảnh cao giai đỉnh phong ở thị hoang thế giới, khặc khặc. Nghe Mộc Vương nói, huyết phách cười to không ngớt, khí huyết sát chấn động, không có phản bác Mộc Vương nói, khí huyết sát tỏa ra ngập trời, lập tức tiếng cười bỗng nhiên thu lại, ánh mắt âm trầm đầy sát khí, nói, hậu bối biết rõ cũng không phải ít, ta cũng mặc kệ các ngươi chỉ là ki ôn sâu cái kiến không có ý nghĩa, cút đi cho ta. Nghe vậy, đám người tu vị quá thấp biết được rời đi, thần sắc vô cùng vui mừng, nhưng đối với Tham Lang, Chu Thiệu Khôn lại đưa mắt nhìn nhau, trong khí huyết sát trước mặt. Ánh mắt chớp động, thực lực đối phương nhìn như vô cùng cường hãn, nhưng mà trơ mắt nhìn thông linh bảo khí không có phần của mình, bị người ta đoạt đi, điều này làm bọn họ không bỏ được. Như thế nào, các ngươi còn chưa cút, nhìn thấy thần sắc mọi người, hư ảnh huyết sắc nói, người có tu vị tuyên cổ cảnh bị tiểu thế giới áp chế, thực lực cũng chỉ còn lại là niết bàn cảnh, tuy ngươi chỉ là linh, hồn phân thân, đã trôi qua lâu như vậy, chỉ có thanh thế mà thôi, nếu có thực lực thật sự sao cho chúng ta rời đi. Tuyệt đối sẽ giết sạch chúng ta phong tỏa tin tức hắn có được thông linh bảo khí. Tham Lang ngẩng đầu nhìn vào huyết phách, ánh mắt đầy âm trầm. Thông linh bảo khí trước mặt, hắn không dễ dàng buông tha, cần phải thử. Nói có đạo lý, nếu thật có thực lực, tại sao cho chúng ta rời đi? Tuyệt đối sẽ giết sạch chúng ta phong tỏa tin tức hắn có được thông linh bảo khí. Mọi người, nghe vậy, đều gật đầu không thôi. Tham Lang nói thật sự có đạo lý, đám người Chu Thiệu Khôn, Trúc Hỏa đều không muốn rời đi, sức hấp dẫn của thông linh bảo khí quá lớn, những người này, tham niệm quá nặng, đủ để che phủ tâm trí. Tam Kỳ lão nhân ở trong thiên trụ giới nội trầm giọng nói, Kỳ lão, chẳng lẽ thực lực huyết phách đã khôi phục? Lục Thiếu Du hỏi, nếu thực lực huyết phách chỉ hư trương thanh thế, bị tiểu thế giới áp bách, có lẽ đám người Tham Lang liên thủ sẽ có cơ hội, khí tức. Huyết phách tuyệt đối không có vấn đề, cho dù bị tiểu thế giới áp chế, nhưng tất cả mọi người cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn, thuần túy là muốn chết, duy nhất có cơ hội chống lại hắn, sợ rằng chỉ có nửa người, nhưng đây chỉ là suy đoán của ta mà thôi. Tam Kỳ lão nhân nói, Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3756, ngươi không biết không sợ, ánh mắt Lục Thiếu Du sáng ngời, lập tức hỏi, người này là ai? Tam Kỳ lão nhân nói, nửa người đó tự nhiên chính là ta, trong khoảng thời gian này ta khôi phục một ít, nhưng không thể khôi phục toàn thịnh, nếu là lúc toàn thịnh, diệt hắn dễ như trở bàn tay, nhưng hiện tại ta chỉ nắm chắc toàn thân đi ra, cho nên chỉ có thể đủ xem như nửa, chúng ta đi trước, không có chút hy vọng nào, cho dù là có thông linh bảo khí, Lục Thiếu Du cũng lập tức bỏ qua, so về thông linh bảo khí, tánh mạng mình không thể nghi ngờ trọng yếu hơn nhiều, huống chi trên người mình, thanh trụ hư không dực có thể là thông linh bảo khí, cho nên căn bản không cần. thiết góp tính mạng vì thông linh bảo khí, đi, ngươi cho rằng dễ dàng đi sao, nơi đây quỷ dị, sợ rằng huyết phách còn không có cảm giác được, nếu hắn cảm giác được, chắc chắn không dễ dàng đến, ta dám cam đoan, chúng ta bây giờ cho dù đi cũng khó mà rời khỏi, cứ hành sự theo hoàn cảnh, như thế ít phiền phức hơn, tam kỳ lão nhân âm thanh đều là ngưng trọng không ít, xem ra các ngươi là không có ý định đi. Thời điểm Lục Thiếu Du và tam kỳ lão nhân đang trao đổi với nhau, ánh mắt huyết, phách âm trầm, khí huyết sát bạo tăng, chư vị, chúng ta khổ sở mới tới đây, thông linh bảo khí cũng sắp tới tay, cũng không thể để người này nhanh chân tới trước, chúng ta liên thủ toàn lực ứng phó, nói không chừng còn có cơ hội, tham lang bạo phát nguyên lực toàn thân, ngăn cản khí huyết sát, liên thủ toàn lực ứng phó, thông linh bảo khí, không phải ai muốn đoạt thì đoạt. Trúc Hỏa, Chu Thiệu Khôn, Ôn Thiên Cương, Mộc Vương, lão giả thương hội Thải Vân đại đạo cảnh đều đi ra, đều muốn thử. Hỏa chi đại đạo, Trúc Hỏa hét lớn một tiếng, Thủy chi đại đạo, Linh hồn đại đạo, Mộc chi đại đạo, Phong chi đại đạo. Trong chốc lát 6 người hét lớn một tiếng, 6 người thúc giục áo nghĩa khác nhau, đều đạp không mà đứng, áo nghĩa làm thiên địa biến sắc. Từng áo nghĩa chấn động khủng bố từ trong người 6 người bạo phát ra, nhất thời, đảo hoang tràn ngập áo nghĩa, nhất thời không trung mây đen ngưng tụ, tiếng sấm trận trận. Lục Thiếu Du ngẩng đầu, có tam kỳ lão nhân cảnh cáo, bởi vậy, hắn không tham gia, thừa cơ lui ra sau, đi, trong thời gian ngắn, tham lang 6 người nhìn thấy Lục Thiếu Du dĩ nhiên không có ra tay, cũng không có cách nào, tên đã lên dây không phát không được, đều công kích vào hư ảnh huyết sát, khủng bố áo nghĩa công kích tại 6 người, không xuống, làm cho thiên địa run rẩy nứt vỡ, lan tràn ra hủy diệt chi uy, hung hăng đối với huyết phách bao phủ mà đi, ven đường không gian trực tiếp đều bạo liệt mà mở. Người không biết không sợ, người nhỏ bé, không sợ, con sâu cái kiến không biết tự lượng sức mình, bản tôn lười đối phó các ngươi, muốn chết, mắt thấy 6 người công kích, hư ảnh huyết phách vui vẻ, hắn nói xong, khí huyết sát bao phủ bầu trời, phần phật, huyết sắc quang mang phóng lên trời, khí huyết sát bộc phát cuồn cuộn, bầu trời chấn động dữ dội, ầm ầm, đột nhiên cả đảo hoang thiên địa run rẩy, trời xanh có tiếng nổ cực lớn vang lên, cả phiến thiên địa này lung lay sắp đổ. 6 con sâu cai kiến, so đại đạo với ta, ta niết, bàn tuyên cổ trường tồn, các ngươi đang múa rìu qua mắt thợ, hôm nay cho các ngươi thấy cái gì là lực lượng, huyết sắc quang mang hiện ra, huyết phách hét chói tai, lục hợp huyết đao chảm, tiếng quát vang lên, huyết sắc quang mang hóa thành huyết đao lao đi, huyết đao giống như chặt dứt hư không, vô số sát khí từ trong huyết đao bắn ra ngoài, 6 chuối huyết đao áp xuống, khí huyết sát làm đám người Mộc Vương, tham lang, Ôn Thiên Cương lúc này biến thành màu đỏ thẫm, phụt, trong không. Gian xa xa, một ít người thực lực thấp, không biết khi nào, hai mắt đã bị ảnh hưởng, biến thành đỏ rực, máu tươi chảy ra từ mắt, khóe miệng phun máu tươi như suối, siêu, siêu, siêu, siêu, 6 chuôi huyết đao ngưng tu và chém xuống chỉ trong nháy mắt, chúng bổ vào đại đạo áo nghĩa của 6 người, đao mang rơi xuống, dễ dàng bổ tan lĩnh ngộ đại đạo của 6 người, ầm ầm, cả phiến hư không nghiền nát, khí huyết sát cuồng bạo đánh tan áo nghĩa, phụt, Mộc Vương, Tham Lang, Ôn Thiên Cương, Chu Thiệu, Khôn, lão giả thương hội Thải Vân 6 người phun máu tươi, ánh mắt đỏ thẫm, từ trên cao rơi xuống đất như sao băng, rầm rầm rầm, cả đảo hoang đất rung núi chuyển, nhưng quỷ dị là đòn nghiêm trọng như thế, nếu ở bên ngoài đủ để san bằng sơn mạch thành bình địa, thế nhưng ở chỗ này ngay cả mặt đất quảng trường màu đen cũng không nghiền nát, phụt, 6 người rơi xuống đất, trong miệng có máu đen chảy ra, ánh mắt 6 người đỏ thẫm, sau một lát máu tươi lại biến thành màu đỏ, nhưng đôi mắt, đỏ rực vẫn không rút đi, trong mắt 6 người đầy sợ hãi, 6 người công kích toàn lực còn bị huyết phách đánh thành trọng thương, lúc này 6 người biết rõ nhất, hiện tại thương thế của bọn họ rất nặng, trước mặt đối phương bọn họ chỉ là con sâu cái kiến, hoàn toàn không có lực chống lại, nhưng thời điểm này, không có người nhìn thấy, vừa rồi đám người Mộc Vương phun máu tươi rơi xuống quảng trường màu đen, lập tức bị quảng trường này hấp thu không còn, trong đó lại hấp thu máu của Mộc Vương nhanh nhất, ở trước mặt ta, các ngươi chỉ là con sâu cái kiến, mấy ngụy hỗn độn và nửa hỗn độn, dám hung hăng càn quấy trước mặt ta, một ý niệm của ta cũng đủ làm các ngươi vạn kiếp bất phục. Không gian dần dần dẹp loạn, huyết phách nhìn 6 người, đột nhiên ánh mắt run lên, khí huyết sát chấn động, ánh mắt ngưng trọng nhìn Mộc Vương, dường như phát hiện cái gì, ánh mắt sinh ra chấn động không nhỏ, ánh mắt tập trung Mộc Vương, huyết phách trầm giọng nói, không nghĩ tới, không nghĩ tới, không nghĩ tới thị hoang thế giới vẫn còn tồn tại. Lúc trước xuất hiện một huyết thiên đế, dùng tất cả cơ hội đánh chết, nhưng nhiều năm như vậy còn có một. Nói đi, ngươi có lai lịch gì? Mộc Vương ngẩng đầu, nhìn huyết phách, vẻ sợ hãi thu liễm, khóe miệng máu tươi đầm đìa, cắn răng cười lạnh, nói, ta lai lịch gì cũng không trọng yếu, ngươi còn chưa có chết, huyết thiên đế chắc chắn sẽ không chết, hắn nhất định sẽ không chết, thời điểm huyết thiên đế xuất hiện, huyết phách ngươi,

phục, giao phong này bọn họ khó nhìn thấy, trong nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào, thân ảnh Lục Thiếu Du đạp không đứng đó, giao phong với tầng mây huyết sát khổng lồ, tốc độ nhanh dần dần nhanh tới mức không ai nhìn rõ ràng, rầm rầm rầm, Lục Thiếu Du lại lách người qua, năng lượng va chạm cực kỳ khủng bố, âm thanh truyền ra như tiếng sấm, khí kinh khủng bố phá hủy hư không, mỗi lần va chạm đều rất kinh người, trong không gian có tiếng sấm cuồn cuộn, năng lượng tán loạn khắp nơi, phần Phật, trong công kích khủng bố như vậy, tầng mây huyết sắc không ngừng bị chấn vỡ, hư ảnh cự long và vòng xoáy huyết sắc không ngừng chạm nhau, từng vết nứt không gian đen kịt làm cho người ta hãi hùng khiếp vía, tâm thần rung động rất mạnh. Lục Thiếu Du vào lúc này dựa vào Tam Kỳ lão nhân tương trợ, thực lực tăng vọt, toàn thân được cung cấp năng lượng quần cuộn không dứt, giờ phút này cảnh giác cũng tăng cao, đương nhiên đây là nhờ sự trợ giúp của Tam Kỳ lão nhân, cũng chỉ có Tam Kỳ lão nhân hiện tại mới có thể chống lại huyết phách. Dùng lúc này được sự trợ giúp của Tam Kỳ lão nhân, thực lực của Lục Thiếu Du thúc giục Long Hồn Kiếm Giáp. Long Hồn Kiếm Giáp cũng tỏa ra uy năng vô cùng khủng bố. Lục Thiếu Du cũng tự biết lúc này giao thủ với cường giả như huyết phách. Nếu dựa vào chính mình là không có khả năng, cho dù thực lực mạnh nhất cũng không làm gì được. Tuyệt đối không phải đối thủ của huyết phách, chứ đừng nói là chống lại. Trong khoảng thời gian ngắn, Lục Thiếu Du thúc giục Long Hồn Kiếm Giáp, tăng thêm thế công của Linh Vũ Quyết. Hắn đã giao thủ 200 hiệp với huyết phách trong tầng mây, giao phong này làm sấm sét nổi lên cuồn cuộn, gió nổi mây phun, sát khí ngập trời, khí kình khủng bố xé tan tất cả. Giống, trong tầng mây huyết sắc, đột nhiên có tiếng thú giống vang lên, lập tức trong tầng mây huyết sắc có một hư ảnh dị thú dữ tợn xuất hiện, trước mặt Lục Thiếu Du, quét ngang Lục Thiếu Du, ngao, trước mặt Lục Thiếu Du, long, hồn kiếm giáp sinh ra đồ án dữ tợn, một đạo hòa quang từ trong đồ án bay ra ngoài, đó là hư ảnh cự long. Cự long gào thét, nó lao thẳng xuống nhanh như đạn pháo, gợn sóng không gian quét qua, cuối cùng va chạm với cự thú huyết sắc. Đùng, hai hư ảnh cự thú va chạm với nhau, nhưng không sinh ra âm thanh phong bạo quá lớn, chỉ nghe tiếng sóng âm khủng bố vang lên, làm cho lỗ tai người nghe đau đớn, hai dị thú này quá mạnh. Phá, huyết phách hét lớn, trong tầng mây huyết sắc, mây huyết sắc, sát khí phong bạo nổ tung, âm thanh nổ vang ầm ầm vang lên, bảy hư ảnh cự long chôn vùi trong đó, hóa thành bảy chuôi bí vân bảo kiếm, lập tức quét qua các nơi. Phụt, yết hầu của Lục Thiếu Du sinh ra tiếng rên rỉ trầm thấp, thân thể lui lại, toàn thân chảy máu tươi. Siêu, siêu, thất kiếm quét ngang, nó xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du, bước chân của Lục Thiếu Du đạp mạnh vào hư không, thân hình lúc này mới ổn định lại. Linh hồn tên này quá mạnh, tà khí thật quỷ dị, không phải bình thường, lực lượng của ta không cách nào tuôn ra, thân thể của ngươi này mạnh tới biến thái, nhưng hoàn toàn thừa nhận lực lượng của ta, sợ rằng ngươi khó làm được, hơi vô ý sẽ ảnh hưởng tới tu vị của ngươi, Tam Kỳ lão nhân nói. Tình huống của Lục Thiếu Du, hắn hiện tại cảm giác rất rõ ràng, tên này thật sự quá cường hãn. Lục Thiếu Du vất tay lau vết máu trên khóe miệng, ánh mắt đầy ngưng trọng, tiểu tử, mượn lực lượng, ngươi căn bản không cách nào thừa nhận, căn bản không thể chống lại. Ta, trong tầng mây huyết sắc cuồn cuộn, thân ảnh hư ảo của huyết phách giống như lỗ đen tối tăm, ánh mắt nhìn tới đâu, không gian cứng tới đó, linh hồn cũng run rẩy không nhỏ, hừ, cứ thử lần nữa. Lục Thiếu Du quát lớn, tâm thần lại nói với Tam Kỳ lão nhân, Kỳ lão, cứ thả toàn lực đi, ta có thể chống lại. Tiểu tử, không thể cậy mạnh a, Tam Kỳ lão nhân trầm giọng nói, Kỳ lão, chúng ta còn có lựa chọn nào khác sao? Lục Thiếu Du âm thầm cười khổ, hiện tại chính mình thật muốn đi cũng không được, huyết phách đã nhìn chằm chằm vào mình, chỉ có thể liều mạng, vậy được rồi, chính ngươi cẩn thận, thật sự không cách nào thừa nhận cứ nói một tiếng, ngàn vạn lần không được ngạnh kháng, chúng ta phải đi, tên kia không ngăn cản được đâu. Kỳ lão dứt lời, đột nhiên toàn thân Lục Thiếu Du run lên, năng lượng mênh mông hơn từ trong thiên trụ giới tuôn ra toàn thân, ken két, năng lượng này lớn tới mức tận cùng, thân thể Lục Thiếu Du run lên, năng lượng mênh mông không phải nguyên lực, lại có dấu vết nguyên lực, cũng không phải linh hồn lực đơn thuần, có thể nói tương liên với thiên địa, hấp dẫn năng lượng thiên địa, phải giải quyết ngươi sớm hơn. Nhìn thấy khí tức chấn động trên người Lục Thiếu Du, sắc mặt huyết phách ngưng trọng, tầng mây huyết sắc chấn động dữ dội, ầm ầm, tầng mây vặn vẹo, cả không gian áp xúc, lập tức hóa thành một cửa động không gian thật lớn, bên trong có hắc ám tối tăm, sát khí tuôn trào, không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc, tiến tới thôn phệ bao phủ Lục Thiếu Du. Nhìn thấy cảnh tượng này, thân thể ma linh yêu nữ đứng xa run rẩy, mười ngón tay ngọc siết chặt, ngón nắm chặt, hàm răng cắn bờ môi đỏ mọng, mắt phượng nhìn toàn cảnh trận chiến, tâm thần không yên lòng nhìn Lục Thiếu Du. Tất cả mọi người lúc này ngừng thở, chỉ sợ huyết phách cung đã vận dụng toàn lực, không biết Tây Phương cầu bại có thể chống lại hay không. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3760, thời khắc cuối cùng 2, đi, đối mặt với không gian huyết sắc. bao phủ bản thân, ánh mắt Lục Thiếu Du ngưng trọng đến mức tận cùng, đột nhiên phất tay, thất kiếm bắn ra lần nữa, đồ án đầu rồng dữ tợn lại hiện ra trong hư không, trong chốc lát thất kiếm run rẩy, kiếm quang sáng ngời, linh hồn lực mênh mông tạo ra hư ảnh cự long, ngao, thân ảnh cự long gào thét, uy áp ngút trời, thất kiếm cùng bay, đột nhiên phá không đâm thẳng vào tầng mây huyết sắc, rầm rầm, cả không gian chấn động, rầm rầm, không gian sụp đổ như bị ai đó rút đao chém phá, không, ai nhìn thấy cảnh tượng gì cả, chỉ có nhìn thấy không gian không ngừng bị phá hủy, bành, thời điểm này không gian bị phá tan như pháo hoa nổ tung, hư ảnh cự long và động sâu huyết sắc bị nghiền nát. Bảy chuôi bí vân bảo kiếm đánh vào không gian, năng lượng đáng sợ quét qua tất cả, phụt, năng lượng đáng sợ quét qua, thân ảnh chật vật của Lục Thiếu Du bay ngược, bảy chuôi kiếm nện vào mặt đất, miệng không ngừng thổ huyết, xoẹt, cùng lúc đó, thân thể hư ảo của huyết phách trực tiếp rút, lui, trên thân thể có mấy dấu vết lõm vào, từ từ khôi phục, sau đó khí tức thân thể yếu đi không ít, xem ra huyết phách thân là linh hồn thể, lúc này cũng không chiếm được tiện nghi gì. Lục Thiếu Du không khá hơn chút nào, lúc này không ngừng phun máu tươi, tiểu tử, ngươi thế nào, đừng cố sức được hay không, linh hồn của tên này quỷ dị, rất khó đối phó, ngươi thật sự không sợ khí huyết sát, bằng không càng phiền toái. Tam kỳ lão nhân quát Lục Thiếu Du, ta không sao, gánh vác được, nhưng, kế tiếp sợ rằng có phiền toái. Lục Thiếu Du trầm giọng nói, lại nhìn về phía huyết phách, Lục Thiếu Du thật sự cảm thấy cái gì mới là chênh lệch, nếu không có tam kỳ lão nhân tương trợ. Bản thân mình không có tư cách giao thủ với người ta, mượn lực lượng, cuối cùng không phải của mình, ta muốn nhìn, rốt cuộc là ai giúp đỡ ngươi, sắc mặt huyết phách khó coi, khí huyết sát khủng bố bao phủ toàn thân, lại tiếp tục ra tay với Lục Thiếu Du lần nữa, phiền toái lớn, Lục Thiếu Du cười khổ, mặt, sẹo run run, trạng thái của hắn lúc này không thể đối phó huyết phách, vèo, trong nháy mắt có thân ảnh mặc áo bào vàng xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du, chính là Mộc Vương thương thế chồng chất. Cắn răng lập tức nói, đa tạ Tây Phương trưởng môn tương trợ, bổn vương vô cùng cảm kích, huyết phách này ta sẽ ngăn cản một hồi, ngươi nhanh trốn đi. Vừa dứt lời, mộc thuộc tính nguyên lực trong người Mộc Vương tuôn ra, thân ảnh lao thẳng tới huyết phách, hắn đã hạ quyết tâm, ít nhất phải kéo dài thời gian của huyết phách một hồi, không biết tự lượng sức mình, muốn chết sao, ta sẽ thanh toàn ngươi. Huyết phách quát một tiếng, khinh thường nhìn Mộc Vương nhìn lao tới. Trường ấn vặn vẹo không gian, đánh thẳng vào Mộc Vương, rầm rầm rầm, bỗng nhiên trong không gian có âm thanh nổ tung liên tục, chỉ thấy bảy kho lâu vẫn bị vây khốn, trong Bắc Đấu Thất tinh khốn đột nhiên mở mắt ra, khí tức sát phạt bị trói buộc bạo phát, trực tiếp phá tan hào quang vây khốn bản thân, bảy kho lâu dãy dụa ra khỏi Bắc Đấu Thất tinh khốn ma trận, khí tức ngập trời bắn ra khắp nơi, nhưng lại không có tiếp tục công kích đám người Lục Thiếu Du. Bỗng nhiên bảy khô lâu cảm nhận được khí tức gì đó, đám khô lâu nhanh chóng quay người lại, ánh mặt đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào huyết phách, đi chết đi, bảy khô lâu gào lên đầy sát khí, lập tức không chậm trễ chút nào, lập tức lao tới, lướt qua đám người Mộc Vương, công kích nhắm vào huyết phách, xoẹt, bảy quỷ trảo xé tan không gian, khí tức sát phạt mênh mông làm thiên địa run rẩy, bảy con sâu cái kiến, thật sự là âm hồn bất tán, chết còn không thành thật một chút, khi còn sống các ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Hiện tại càng không phải, đưa mắt nhìn qua đám khô lâu kia, dường như huyết phách cảm thấy rất không bình thường, ánh mắt càng âm trầm, một chưởng vốn định đánh về phía Mộc Vương lại biến lớn mấy trăm mét, trong thời gian ngắn áp thẳng về phía khô lâu, bành bành, dưới chưởng ấn này, không gian tan, vỡ, đánh thẳng vào bảy bộ khô lâu, hừ, không biết tự lượng sức mình, tử vật cũng dám hung hăng càn quấy, huyết phách cũng không thèm nhìn bảy bộ khô lâu, lại đánh ra một chưởng vào Mộc Vương, huyết phách. Huynh đệ và hậu nhân của ta, ngươi không thể động vào. Thời điểm một trường của huyết phách vừa ngưng tụ, một giọng nói vang vọng không gian. Vừa nghe được lời này, sắc mặt huyết phách biến hóa dữ dội, giống như gặp quỷ, thân thể hơi dừng lại, trường ấn đang ngưng tụ cũng tiêu tán. Trong vô hình, siêu siêu, bảy khô lâu vừa bị đánh trúng không hư hao chút nào, chúng lại nhảy ra lần nữa, sát khí không giảm. Nhưng sau khi nghe được lời nói vừa vang lên, đôi mắt đỏ thẫm run rẩy, thân thể dừng lại. Mộc Vương lúc này đứng lên, thân ảnh hơi dừng lại, đột nhiên nhìn thấy trước mặt có một khô lâu thứ 8 xuất hiện. Khô lâu này không có chút sinh khí nào, nhưng giờ phút này nó đột nhiên chấn động. Chấn động này làm không gian run lên một cách khó hiểu, làm cho người ta tim đập chân run, giống như có thứ gì đó đột nhiên thức tỉnh. Xoẹt, trong ánh mắt dò xét của mọi người, khô lâu không hề có sinh cơ. Thân thể khô héo đột nhiên sinh ra khí tức chấn động, bỗng nhiên sinh cơ phun trào. Mắt thường có thể thấy được trên thân thể khô lâu này có huyết nhục sinh trưởng. Khí tức toàn thân tăng lên, ầm ầm, trong không gian, bầu trời rung chuyển, gió nổi mây phun, đảo hoang run rẩy không ngớt, hắc thủy giang hồ ở bên ngoài đảo hoang bắt đầu sôi trào như nước sôi, vô